Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1243, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo thù giải quyết cô TA4, Nhiếp Nhiên cau mày, nhân lúc mọi người giữ chặt anh ta, cô ấn nhẹ vài cái lên ngực, quả nhiên là có vài chỗ ở xương sườn bị lõm, hơn nữa còn bị lõm rất nặng. Có thể xương sườn đã đâm vào nội tạng rồi, cần đưa ngay tới bệnh viện. Cảm xúc của Mã Tường đã sụp đổ nên căn bản không nghe bất cứ điều gì. Buông tôi ra, tôi phải giết cô ta báo thù cho Cổ Lâm. Thấy anh ta còn muốn xông lên phía trước, Nghiêm Hoài Vũ vội vàng túm chặt lấy vai anh ta nói. Mã Tường, cậu đừng có điên nữa được không? Hiện giờ Cổ Lâm vẫn còn sống, còn có khả năng tỉnh lại, nhưng nếu cậu bắn phát súng này, cậu chính là phạm nhân giết người, còn chưa đợi Cổ Lâm tỉnh lại cậu đã bị súng giết chết rồi. Cả đời không gặp được Cổ Lâm đâu. Mã Tường sững người lại, anh ta nhìn chằm chằm Thiên Dạ đứng trước mặt, thở dốc, máu theo khóe miệng anh ta lăn xuống. Nhưng Cổ Lâm không đáng nhận sự giày vò lần này, đều là vì cô ta, vì cô ta. Chấm, đối diện với những lời chỉ trích này, Thiên Dạ che lấy vết thương đã rách miệng trên tay mình, chỉ lạnh lùng trần thuật lại. Rốt cuộc là vì ai, anh rõ hơn tôi, anh không dám tìm thủ phạm thật sự nên mới tìm tôi làm vật thế thân. Nói thật tôi không đánh chết anh đã là không tệ rồi. Câu nói này rõ ràng đang ám chỉ Nhiếp Nhiên mới là hung thủ giết người. Nhiếp Nhiên không để ý tới điều này, cô nói với Cát Gia bên cạnh. Cát Gia, người này tôi sẽ dẫn đi, hy vọng ông không truy đuổi nữa. Cát Gia cười, xua tay, rất rộng lượng nói. Không sao, trẻ tuổi nông nổi, rất bình thường. Bạn đang, Aya Una INA 1/2 là NSNEAI má TN giá tang thả M và I pha N. Ngãn tạ NS tá ưng tạ Y. Cả ta kháng hia upn cả lập phương cả tá t e a bảng kháng nghe má ns lá ns k a bá t cả ai là m v a c k bản quyền ân kháng theo n tá c kháng thá nã o n nghe độ á y ta tin t độ á ân e độ á bảng c nghe độ ân tá y sao là y cả lập phương nhá u nghe độ á y tin t độ á ân pn nghe độ và y thá m trả cả bảng cả t ra k bản quyền ân hóa n vá bản quyền t bá thoá c há nghe lá y lã cả tam mã quay ra thắt má t nghe độ á y hóa n tỏa n kháng e a á 1/2 gã tá y áng ta nghe độ và y a tạ y hóa n giá t cả ta giá t cả ta tạ y phá bảng y bã o thả cho cá là m ớ mã bảng tê độ á ưng bá, gã em trá tê, lã c cá bảng em thá y nghe độ á y bá, cá bản quyền o ra ngoại y cá a, anh ta bá tê u kháng mã ưng tá y bá bảng n thá n mã n s má tê lá n ná a và ưng vá y ơ cá c cá u bu áng tạ y ra, tạ y phá bảng y bá u ớ. PNP vã o gã y mã bảng tê độ á ưng. Phá tê chá, c, cá bảng nghe độ á y mã bảng tê độ á ưng má m nha bản quyền n, lá p tá, bản quyền c e độ á, bảng c m hóa y và bản quyền vã kia u duy e a, lá y. A e độ a anh ta ai ai, ớ xá c má t p n kháng vui, và chú ý n hãm này phá bảng y cá bảng m a y n cá tê ra, cá bình phương n cá bảng v a, c áng cho ai nhá, xe ná a. Ớ lã c nã lập phương y tá y chứa n ai nhá, c p n kháng t cá tạ n s hay vã á 1/2 mã nã lập phương y cha m lá y má t chả t. Cá t nga bản quyền a k e độ a y vá y cá ơ cá p khả c s xã o giá y. Hã phá bảng y giá y chứa n kia cả cá, bản quyền thá, suy nga bản quyền má t chả t nhã bản quyền. Ớ, PN xá, ân xá, kháng ngá, cả tê nga bản quyền A là y nã lập phương y thá lập phương ân gia nhê độ và y, cả ca e độ á y nhá, m b a t. Ớ, vá a gia khá y nhã mã y bá, hoang, má t c c van e á bảng giá ân bã n ngoã y tạ y xá tá, trong xe ai gia vá, n lã tạ y xá la n chê độ á, c e độ a bá, n há, ai bá, n s v a n. Cách chương.